nhìn hàn quang trên người Tần Y lập lòe như muốn thiêu đốt, tuy Ngạo Tuyết cảm thấy kinh ngạc tại sao Nghệ Phong có thể khiến nữ nhân này có thể thiêu đốt chí tôn tinh đan vì mình, nhưng Ngạo Tuyết thật sự sợ Tần Y thiêu đốt chí tôn tinh đan. Sau khi thiêu đốt tinh đan, Tần Y sẽ có được một lực lượng vô cùng to lớn, thế nhưng cũng mang lại cho nàng tổn thương không nhỏ. Chuyện này, ta sẽ cho Liễu Nhiên một cái công đạo. Trước khi Nghệ Phong chưa xuất hiện, ta sẽ theo các ngươi làm con tin được chứ? Ngạo Tuyết nhìn Tần Y nói. Tần Y nhíu mày định cự tuyệt, dù sao Nghệ Phong đang ở tiên cảnh, giống như dê nhập hang hồ, hung hiểm vạn phần. Thế nhưng tại thời điểm Tần Y chuẩn bị ra tay thì Trình Khải ngăn lại nói. Tần Y tiểu thư, chúng ta đợi vài ngày nữa đã. Trên người tông chủ có một giọt tinh huyết của Liễu tông chủ, nếu ngài gặp chuyện không may thì Liễu tông chủ đã tới đây. Hiện giờ chưa thấy Liễu tông chủ xuất hiện, chứng tỏ tông chủ chưa tạm thời không gặp nguy hiểm am. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Tần Y hơi sững sờ, nhưng nàng không hoài nghi lời nói của Trần Khải. Tần Y hít sâu một hơi nói với Ngạo Tuyết, vậy thì mời Ngạo Tuyết tiền bối về Tội Ác Chi Thành làm khách. Trình Khải lắc đầu nhìn hai nữ nhân tuyệt mỹ suýt chút nữa đánh nhau, trong lòng càng thêm lo lắng cho Nghệ Phong. Ở địa phương này nếu không cẩn thận rất có thể hắn sẽ mất mạng. Trình Khải muốn nhanh chóng trở về Tội Ác Chi Thành, báo cáo mọi tình huống cho Liễu Nhiên. Cách chương.